Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 770, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lúc này, băng điểu to lớn nằm trên hàn sơn đổ nát, không ngừng vỗ hai cánh khổng lồ, nhưng nó không đứng mà là nằm dưới đất, phát ra tiếng kêu đinh tai. Cơ thể khổng lồ bị khối băng bao trùm không ngừng run rẩy. Chuyện này là sao? Hai cô gái hoàn toàn bị cảnh trước mắt dọa sợ. Vì sao hung thú này lại trở nên đau đớn như vậy? Chẳng lẽ có đại năng nào làm nó bị thương? Ngạo Vi Âm lẩm bẩm nhìn quanh, nhưng xung quanh không có ai. Lâm Minh Chủ đâu? Ngạo Hàn Mai cũng không khỏi ngóng nhìn, nhưng xung quanh hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lâm Minh. Đừng nói là Lâm Minh, ngay cả một thi thể cũng không thấy. Hàn Mai, đừng nghĩ nhiều nữa. Với tình hình lúc trước, khả năng Lâm Minh Chủ sống sót trở về hầu như bằng không. Chúng ta nên nghĩ cách làm sao đối phó với đám người đó đi. Ngạo Vi Âm quay đầu nhìn những cao thủ tộc Xương Mạch đã đuổi tới, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cao thủ của tộc Xương Mạch không bị băng điểu dọa sợ, vẫn đuổi theo không tha. Khi bọn họ nhìn thấy trạng thái của băng điểu lúc này cũng đầy vẻ khó tin, nhưng rõ ràng bọn họ sẽ không quá quan tâm tình hình của băng điểu. Nếu đã dám lên đây, người của tộc Xương Mạch bọn họ đã coi thường cả chết. Bọn họ cần phải diệt khẩu, nếu không địa vị của tộc Xương Mạch trong thế gian Ngạo Tuyết sẽ gặp sự đả kích chưa từng có trong lịch sử. Bọn họ leo xuống ngựa, dù ngựa bọn họ cưỡi là ngựa tốt nhất của tộc Xương Mạch, nhưng ở trước mặt băng điểu vẫn sợ đến mức không đứng thẳng được. Bọn họ rút kiếm, nhìn chằm chằm Ngạo Vi Âm và Ngạo Hàn Mai đồng loạt đi tới. Hàn Mai, chạy! Ngạo Vi Âm rút kiếm quát khẽ. Sao chị không chạy? Ngạo Hàn Mai cắn răng hỏi. Bây giờ chúng ta đã đến đường cùng, hai người cùng chạy thì sẽ không thoát được, chỉ có thể một người ở lại yểm hộ, một người rời đi. Ngạo Vi Âm nói. Vì sao không phải em ở lại? Ngạo Hàn Mai lập tức hỏi tới. Em, dựa vào thực lực yếu kém, suy nghĩ thơ ngây của em lấy gì chặn bọn họ? Để em ở lại, sợ là chị chưa chạy được xuống núi, em đã chết rồi. Để em ở lại thì có tác dụng gì? Ngạo Hàn Mai nghe vậy hơi tức giận, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Đây chẳng qua là kế khích tướng của Ngạo Vi Âm. Đi mau, chị có thể đỡ được con băng điểu. Cầm chân người của tộc Sừng Mạch. Nếu em thật sự muốn giúp, thì mau xuống núi, quay về gia tộc, gọi người đến cứu chị. Nói xong, Ngạo Vi Âm hét lên, cầm kiếm xông vào đám cao thủ Sừng Mạch. Ngạo Hàn Mai thấy vậy, chỉ đành nén nhịn nước mắt, quay người rời đi. Nhưng khi cô ta vừa bỏ chạy, trầm, một trùng khí đột nhiên đánh vào ngực cô ta mà không hề báo trước. Ngạo Hàn Mai nôn ra máu ngã xuống đất. Ngạo Phi Âm đang đánh giết với tộc Xương Mạch lập tức rút kiếm lùi về sau, ngạc nhiên nhìn phía đó. Đầu kia của núi có một ông lão già nua mặc áo màu đen, để râu sơn dương đang chậm rãi đi tới. Ông lão ra mùi tóc bạc, hai mắt hõm sâu, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười dữ tợn. Lão già khốn nạn, ông cũng đến đây rồi à? Ngạo Vi Âm tỏ vẻ lạnh lùng nói. Bất ngờ làm sao? Ông lão nhe mắt lại đưa tay ra. Điện thoại ở đâu? Giao ra thì sẽ cho cô được toàn thây. Không sao, thì chỉ có thể khiến các cô trở thành mồi của con súc sinh này. Ngạo Vi Âm biết thực lực của ông lão, lập tức chạy tới kéo Ngạo Hàn Mai ở dưới đất lên, chậm rãi đến gần băng điểu. Lão già khốn kiếp. Ngạo Khổ cũng đến đây rồi, xem ra tộc Xương Mạch đã bỏ vốn lớn. Hàn Mai, hôm nay chúng ta không về được thế gia Ngạo Tuyết rồi. Ngạo Phi Âm nghiêm mặt nói. Chị, là em đã hại chị. Ngạo Hàn Mai ôm ngực yếu ớt nói. Ngạo Phi Âm không đáp lại, nhìn kẻ địch không ngừng ép sát bọn họ. Cô ta khàn giọng nói. Em muốn chết trong tay những người này, hay là muốn chết trong miệng con quái vật kia? Ngạo Hàn Mai giật mình, lập tức hiểu ý của Ngạo Phi Âm. Cô ta không lên tiếng, đám người kia vẫn không dừng lại, không ngừng rút ngắn khoảng cách với bọn họ. Cho đến vị trí cách băng điểu 100 mét, người của tộc Xương Mạch dừng bước. Hàn khí nơi này vô cùng đáng sợ, băng điểu đang vỗ cánh không ngừng, miệng gào lên đau đớn. Không ai biết băng điểu bị làm sao, lúc này mà đến gần thì thật không lý trí. Những người của tộc Xương Mạch không dám hành động liều lĩnh. Theo bọn họ nghĩ, hai chị em đến gần băng điểu như vậy, chỉ lát nữa thôi sẽ trở thành thức ăn của nó. Thế rồi, băng điểu đã chú ý tới hai chị em, nhưng nó không ăn thịt hai kẻ to gan ngông cuồng này, mà vẫn đang giãy giụa, vẫn có bộ dạng đau đớn tột độ. Điều này khiến người của tộc Xương Mạch không tin nổi. Chạy! Dường như Ngạo Vi Âm cũng phát hiện ra điều gì, kéo tay Ngạo Hoàn Mai chạy như bay về phía bên cạnh băng điểu sang đầu bên kia. Không hay, hình như con vật này không định giết bọn họ, mau chặn hai con ả đó lại. Ông lão lập tức quát lên, những người kia đồng loạt xông tới Ngạo Vi Âm và Ngạo Hàn Mai. Tu vi của ông lão cực kỳ đáng sợ, chỉ nháy mắt đã chặn trước mặt Ngạo Vi Âm. Chết đi! Đôi con ngươi của Ngạo Vi Âm trở nên sắc bén, sát ý dâng tràn, cầm kiếm chém về phía ông lão. Hai bên lập tức giằng co với nhau. Ngạo Hàn Mai thấy vậy cũng gánh theo vết thương tham gia chiến đấu, nhưng cao thủ tộc Xương Mạch ở đằng sau đều đã đuổi đến. Sau một phen vây công, hai cô gái cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Ngạo Hàn Mai trúng kiếm nơi bụng, bị chém ngã ra đất, khó mà đứng dậy. Ngạo Vi Âm dù liều chết, chém giết, nhưng vẫn không đỡ được kẻ địch ở xung quanh. Cánh tay cầm kiếm bị chém đứt, máu tuôn trào, không còn sức chiến đấu. Đến lúc lên đường rồi, ông lão không do dự, vung kiếm lên, hai cô gái ngước mắt nhìn. Ngạo Vi Âm nhắm mắt lại về mặt tuyệt vọng. Ngạo Hàn Mai đau khổ không thôi, trong mắt tràn ngập oán giận. Đúng lúc này, một tiếng nổ kỳ dị đột nhiên vang lên từ trong cơ thể băng điểu. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sau đó, băng điểu khổng lồ dừng động tác, hai cánh thả rơi xuống đất. Cẩn thận! Mọi người nghe thấy âm thanh thì vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc cánh khổng lồ của con chim băng đã rơi xuống đất kèm với một tiếng động vang trời. Mọi người vội vã né tránh. Ngạo Vi Âm thở hổn hển. Ngay lập tức, ôm Ngạo Hoàn Mai lăn sang một bên, suýt chút nữa bị chiếc cánh đè trúng. Mọi người đồng loạt nhìn qua. Đại nhân, băng tinh hàn điểu này hình như đã chết. Có người trố mắt nhìn, giọng run run nói. Ông già trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin, nhìn chăm chăm con Phượng Hoàng băng một lúc rồi nghiêng đầu nói. Cậu, đi qua đó xem. Người đàn ông đột nhiên run lên, vô cùng kinh sợ. Còn không mau đi. Ông già quát lên, biết không trốn được. Người đàn ông chỉ biết cắn răng chịu trận mà bước tới, nhưng người đó còn chưa kịp lại gần con chim. Bịch, con chim khổng lồ đột nhiên run rẩy dữ dội, máu thịt bắn ra xung quanh làm ngọn núi rung chuyển. Mọi người đều giật mình, người ở gần con chim băng kinh ngạc lùi lại. Chính xác thì chuyện gì xảy ra vậy? Ngạo Hàn Mai trố mắt nhìn ngơ ngác hỏi. Ngạo Vi Âm không nói nhưng cau mày. Đại nhân, hình như nó chưa chết. Người đàn ông run rẩy nói. Chưa chết hẳn, nhưng tôi thấy khí tức của nó còn lại rất ít. Nếu nó chưa chết, vậy thì chúng ta hãy giúp nó. Cậu qua đó chém đầu nó xuống cho tôi. Ông già lại hét lên. Đại nhân, việc này... Người kia sao dám mạo hiểm như vậy, cho nên anh ta chần chừ một lúc lâu. Nếu cậu không đi, sẽ bị xem là phản bội tôi, phản bội tộc Xương Mạch. Cậu có muốn trở thành kẻ bạn phối không? Ông già lại quát lên, đẩy người đàn ông bước vào đường cùng. Người đàn ông muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Đại nhân, hay là chúng ta về thế gia gọi người tới? Ngu xuẩn, nếu như thông báo cho thế gia thì làm sao có thể độc chiếm xác băng điểu? Nếu tộc Xương Mạch chúng ta có thể lấy được xác con chim băng này, nhất định chúng ta sẽ một bước lên mây. Đến lúc đó, cho dù đối chọi lại cả thế gia cũng không thành vấn đề. Ông già quát, người đàn ông vô cùng lúng túng, nhưng đành lấy hết can đảm tiếp cận con chim một lần nữa. Bịch, lúc này cơ thể con chim băng lại rung lên, lớp băng trên bề mặt của nó nứt ra từng tấc, cơ thể xác con chim băng nổ tung. Hơi thở của mọi người đông cứng, ai nấy đầu óc trống rỗng, nhìn chằm chằm về phía đó. Bịch, có một âm thanh bị bóp nghẹt khác. Có phải nó phát ra từ trong bụng con chim không? Ngạo Hàn Mai cuối cùng cũng nghe thấy điều gì đó và không khỏi thốt lên. Trong bụng nó, hình như có gì đó. Các cao thủ của tộc Xương Mạch cũng hét lên. Nhanh, cắt nhanh! Ông già cảm thấy tình thế không ổn, lập tức hét lớn. Người đàn ông nghiến răng, lao về phía chim băng, vung kiếm chém vào đầu nó. Nhưng vào lúc này, đoàn, lưng của con chim băng đột nhiên bị đâm thủng. Sau đó, một chất lỏng màu xanh lam phun ra, lao thẳng lên trời như một cột băng. Ngay sau đó, gió lạnh vô tận từ khe hở trên lưng băng điểu phun ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hàn Sơn. Nhiệt độ lại hạ xuống, đã đạt tới 1.000 độ dưới không. Lúc này mọi người mới biết con chim băng đã chết. Con hung thú vô song này thực sự đã chết. Lý do là gì? Ai giết nó? Mọi người run rẩy và hoảng sợ. Mọi con mắt đều tập trung vào lưng con chim băng. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau, họ chợt thấy một người đàn ông trần như nhộng chui ra khỏi cái lỗ trên lưng con chim. Hơi thở của Ngạo Hoàn Mai run lên, ánh mắt cô trở nên đờ đẫn. Điều này là không thể. Ngạo Vi Âm thậm chí còn bị mất giọng. Ai đây? Ông già gần như hét lên. Ai có thể nghĩ rằng trong cơ thể con chim băng thực sự có một người? Lâm Minh lạnh lùng nhìn xung quanh, mới nhận ra xung quanh băng điểu có không ít người. Ngay cả Ngạo Vi Âm và Ngạo Hàn Mai rời đi trước đó cũng ở đây. Nhưng tình trạng của hai người họ quả thực cực kỳ thảm. Cậu là ai? Ông lão lùi về sau hai bước trầm giọng nói. Ông là ai? Lâm Minh nhảy xuống từ trên người băng điểu, lướt mắt nhìn mọi người hỏi. Mấy người này chưa từng gặp Lâm Minh, dĩ nhiên không biết thân phận của anh, nhưng ngạo vi âm bên kia vội nói. Lâm Minh chủ, mấy người này là cao thủ tập sương mạch, họ có ý giết bọn tôi diệt khẩu, mau đi đi. Gì cơ, cậu là Lâm Minh của diệt mạch? Ông lão cực kỳ ngạc nhiên. Đại nhân, lẽ nào là cậu ta giết hùng vật thì sao? Người bên cạnh cảm thấy da đầu tê dại, run rẩy hỏi. Vẻ mặt ông lão trở nên nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhưng đó đã đến nước này, họ nào còn cơ hội chạy. Giết! Ông lão hét lên, sau đó lao đến chỗ Lâm Minh. Ông ta không biết rốt cuộc Lâm Minh mạnh thế nào, phải thử mới biết. Thế nhưng ông lão vừa xông đến, chỉ thấy Lâm Minh giơ tay lên. Vèo, một cơn gió mạnh ập đến, trong cơn gió còn ngưng tụ hàng trăm lưỡi đao băng tàn nhẫn tấn công ông lão. Ông lão cả kinh, vội vàng dừng bước giơ kiếm lên. Keng keng keng, những lưỡi đao băng đáng sợ đã bị băng kiếm trong tay ông ta cắt đứt, nhưng chúng quá nhiều, ngay cả khi tốc độ vung kiếm của ông lão đã đạt đến cực hạn thì vẫn không thể đỡ được hết. Giúp tôi! Ông lão hô lên, các cao thủ chạy về chỗ ông lão, đỡ lưỡi đao băng cho ông ta. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh lại giơ tay lên, cách không trung nắm chặt lại. Phù phù phù, luồng không khí cực lớn xuất hiện xung quanh các cao thủ tộc sương mạch. Luồng không khí điên cuồng cuộn những khối băng xung quanh, bao bọc chúng, nhanh chóng ngưng tụ lại. Như thể muốn xây dựng một ngục băng hình tròn rồi nhốt họ lại cho đến chết. Tên này không tầm thường, các vị đi theo tôi. Ông lão biết nếu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ chết. Ông ta lập tức giơ băng kiếm lên, đâm mạnh vào mặt đất, sau đó tức giận gào lên. Khí kình cả người rót vào trong kiếm, thoáng chốc mặt đất nứt ra, sóng băng tuôn trào đánh vỡ ngục băng. Mọi người thoát ra khỏi sự vây khốn, lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh, cẩn thận! Ngạo Hàn Mai hô lên, lập tức nhào đến chỗ Lâm Minh. Nhưng lúc này cô ta đang bị thương nặng, làm sao có thể cứu được Lâm Minh? Chẳng mấy chốc, vô số băng kiếm lao đến những chỗ hiểm quanh người Lâm Minh. Họ dồn hết toàn lực vào trong nhát kiếm này. Uy lực của lưỡi kiếm có thể đánh sập một ngọn núi lớn, nhưng Lâm Minh lại không hề sợ, chỉ cử động ngón tay, chín lưỡi đao băng lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu anh. Sau khi hình thành, chín lưỡi đao băng này không đánh về phía mọi người mà chỉ lơ lửng như thế. Ông lão không biết rốt cuộc Lâm Minh muốn làm gì, không quan tâm được nhiều như thế, chết đi cho tôi! Ông ta gầm lên, sau đó mọi người đâm mạnh vào người Lâm Minh. Ngay lúc này, lúc băng kiếm sắp đâm xuyên vào chỗ hiểm của Lâm Minh, keng! Một âm thanh vang lên, ông lão như ngừng thở, vội nhìn sang. Mới thấy có một khối băng được ngưng tụ ở chỗ hiểm đó. Khối băng như một chiếc áo giáp bảo vệ chỗ hiểm của anh, dù băng kiếm có mạnh đi chăng nữa, cũng không thể phá vỡ nó được. Ông lão há miệng, ngây người. Keng keng, âm thanh liên tục vang lên. Những người khác cũng như thế. Lưỡi kiếm lao đến, đều bị khối băng bao phủ, không thể làm Lâm Minh bị thương. Lúc này ông lão bỗng hiểu ra được điều gì. Toang rồi, ông ta ngẩng đầu lên lẩm bẩm. Quả nhiên lúc này, chín lưỡi đao băng lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Minh đồng loạt rơi xuống, tức khắc chém vào người tất cả những người tộc sương mạch. Ngạo Vi Âm và Ngạo Hàn Mai há hốc miệng nhìn Lâm Minh trong đống thi thể đó, hồi lâu sau cũng không nói nên lời. Lâm Minh vẫn giơ hai tay lên, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Lúc bước vào trong bụng băng điểu, Lâm Minh vốn dĩ định phá hỏng toàn bộ nội tạng của nó, giết băng điểu từ bên trong. Nhưng không ngờ, sau khi nhìn thấy tim của băng điểu, anh nhận ra giá trị dược liệu trong đó. Tim của nó quả thật là một dược liệu cấp thần. Nếu có thể dùng để tu luyện, chắc chắn có thể làm cho tu vi tăng lên rất nhanh. Thế là Lâm Minh ăn tim của nó, rồi tiêu hóa luôn trong bụng băng điểu. Băng điểu mất đi quả tim, vẫn có thể sống được một khoảng thời gian. Nhưng cuối cùng cũng không thể thắng được sự phá hoại của Lâm Minh. Cuối cùng nội tạng bị đập nát, sau đó chết đi. Lâm Minh cứ tưởng băng điểu cho mình tu vi siêu phàm, nhưng không ngờ lại làm cho mình nắm giữ được phần sức mạnh hàn băng. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Không đúng, rõ ràng mình đã có dị hỏa rồi, sao có thể có được sức mạnh hàn băng nữa chứ? Lâm Minh cau mày như chằm chằm hai tay mình. Phèo, một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay phải, giống như tinh linh đang nhảy múa. Từng lớp băng kết tụ trong lòng bàn tay trái cực kỳ lạnh lẽo. Sức mạnh băng hỏa! Ngạo Vi Âm ở cách đó không xa thất thanh nói. Không thể nào, chị ơi, sao anh ta có thể cùng lúc có được sức mạnh băng và lửa chứ? Ngạo Hoàn Mai cũng rất khó tin, hai sức mạnh này luôn tương khắc với nhau nhưng lại cùng xuất hiện trên người một người. Từ trước đến nay chưa từng có chuyện kỳ lạ như vậy. Lâm Minh cũng nhận thấy có điều không đúng. Đột nhiên, phụt, anh nôn ra một ngụm máu lớn, máu bắn lên nền đất trắng tinh, nhuộm đen cả mặt đất. Lâm Minh nhìn ngụm máu đó, sắc mặt dần trở nên khó coi, dường như anh nhận ra điều gì. Lập tức lấy một cây châm bạc ra đâm vào cổ mình. Một lúc sau, rút châm bạc ra nhìn một lúc. Hóa ra không phải là có phúc trong họa, không có niềm vui bất ngờ, lần này phiền phức rồi. Lâm Minh cười khổ, mặt lộ ra vẻ bất lực. Sức mạnh hàn băng và dị hỏa cùng xuất hiện trong người Lâm Minh, khiến cơ thể Lâm Minh có phản ứng loại trừ. Phản ứng này là lấy mạng. Lâm Minh chủ, anh không sao chứ? Ngạo Hàn Mai kéo lê cơ thể bị thương nặng đi đến, yếu ớt hỏi. Tôi vẫn ổn. Lâm Minh gật đầu, đâm vài cây châm cho cô ta và Ngạo Vĩ Âm. Lúc này hai người mới hồi phục. Chẳng phải cô đi rồi sao? Sao lại còn quay lại? Lâm Minh thắc mắc hỏi. Ngạo Hàn Mai sửng sốt kể lại chuyện vừa trải qua. Tộc Dương Mạch tàn nhẫn như thế ư? Lâm Minh khá ngạc nhiên. Đợi đến lúc về đến tộc, tôi nhất định phải vạch trần âm mưu của chúng. Ngạo Hàn Mai nghiến răng nói. Đừng. Ngạo Vĩ Âm nói. Tại sao? Ngạo Hàn Mai ngạc nhiên nhìn cô ta. Chuyện này tốt nhất cũng đừng nên trở mặt. Trước tiên quay về bàn bạc với bố, sau đó tính kế. Nếu không chị làm thế, tộc Dương Mạch bị dồn vào đường cùng, nhất định sẽ sống chết với tộc Diệp Mạch. Như thể chỉ có máu chảy thành sông. Chuyện này chỉ có thể âm thầm xử lý, không thể nói ra ngoài. Ngạo Vĩ Âm nói. Ngạo Hàn Mai như bừng tỉnh. Lâm Minh nhìn người phụ nữ này thầm gật đầu. So với Ngạo Hàn Mai, Ngạo Vĩ Âm giỏi hơn rất nhiều. Lâm Minh chủ, băng điều này là do anh giết à? Ngạo Vĩ Âm nhìn anh hỏi. Chẳng qua chỉ là mưu lợi thôi. Cho dù thế nào, thực lực của anh khiến tôi rất ngạc nhiên. Cho hỏi, anh có hứng thú với thi thể của băng điều này à? Các cô muốn ư? Nếu Lâm Minh chủ không có ý gì thì chúng tôi lấy. Nếu Lâm Minh chủ muốn, chúng tôi giúp anh chia cắt băng điều này. Không cần đâu, các cô xử lý đi. Cảm ơn Lâm Minh chủ. Ngạo Vĩ Âm chắp tay lại, sau đó nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Hàn Mai, nhanh chóng chôn những thi thể này đi, sau đó bí mật thông báo cho bố, nhờ ông ấy xử lý thi thể bằng điều này. Vâng, Ngạo Hàn Mai gật đầu. Chẳng mấy chốc, tộc Diệp Mạch biết tin chấn động cả gia tộc. Ngạo Diệp không dám chần chừ, nhanh chóng điều động tinh nhuệ mạnh nhất của tộc, lặng lẽ lẻn vào Hà Sơn, chặt xác băng điểu rồi vận chuyển về tộc. Bên trong phòng khách, một người của tộc Dương Mạch đang gỡ những chiếc châm bạc trên người Ngạo Hỏa Vân xuống. Cậu Hỏa Vân, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Người đó mỉm cười nói, tôi ổn hơn rất nhiều. Ngạo Hỏa Vân thúc giục, khí kình yên lặng chốc lát khàn giọng nói, người của chúng ta đã trở về chưa? Người đó sợ run lên lắc đầu, không có tin tức gì cả. Chết rồi hả? Ngay cả xác cũng không tìm thấy, không rõ sống chết. Ánh mắt Ngạo Hỏa Vân trở nên nghiêm trọng, nhìn ra ngoài cửa, thấp giọng nói, động tĩnh trên Hàn Sơn đột nhiên biến mất, không biết hung thú bây giờ thế nào, có phải đã rời đi rồi hay không? Thế ra đã phái người đi điều tra, nhưng cậu chủ, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì? Ngạo Vĩ Âm và Ngạo Hàn Mai đã quay lại. Người đó ngập ngừng nói. Ngạo Hỏa Vân đột nhiên quay đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm người đó. Trở về lúc nào? Một tiếng trước. Bọn họ có nói gì không? Không nói gì cả. Khi gặp Thế Gia đại nhân, bọn họ nói đã gặp phải hung thú, may mắn thoát chết trong gang tấc. Nhìn dáng vẻ bọn họ đúng là bị thương rất nặng. Người đó dè dặt nói. Cậu Hỏa Vân, cậu nói xem, có phải người của chúng ta không tìm được bọn họ, ngược lại đã đi nhầm vào nơi hung thú ở, cho nên bị hung thú kia? Không thể nào. Ngạo Hỏa Vân khẽ quát, lập tức phủ nhận suy đoán của người đó. Người của chúng ta không phải kẻ ngu, sao có thể liều mạng đến gần hung thú chứ? Bây giờ Ngạo Hàn Mai và Ngạo Vĩ Âm đã bình an trở về, mà bọn họ lại không có chút tin tức nào, không thể nghi ngờ gì nữa, chắc chắn người của chúng ta gặp phải bất trắc, bị hai con ả kia giết chết rồi. Vẻ mặt Ngạo Hỏa Vân không thay đổi nói, sao có thể chứ? Các thủ chúng ta cử đi đều là tinh anh trong số các tinh anh, sao ngay cả hai ả đàn bà cũng không giết được? Cậu chủ, điều đó là không thể. Người đó không thể tin nổi. Ngạo Hỏa Vân nhắm mắt không nói, dường như lười giải thích thêm. Lúc này lại có người chạy vào. Cậu chủ, Thế Gia truyền lệnh đến, muốn toàn bộ người trong tộc Dương Mạch chúng ta tập hợp lại tại quảng trường Hàn Băng. Hô hấp của Ngạo Hỏa Vân run rẩy, ánh mắt nghiêm túc, nghiêng đầu trầm giọng nói, căn dặn mọi người, tất cả nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, cầm theo binh khí. Rõ, tộc Dương Mạch hành động rồi, ở tộc Diệp Mạch. Lâm Minh chủ, tộc Diệp Mạch chúng tôi sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của cậu, chân thành cảm ơn. Ngạo Diệp trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Lâm Minh. Lần này, Lâm Minh không chỉ cứu được hai cô con gái của ông ta, mà còn tặng cho tộc Diệp Mạch xác hung thú quý giá. Xác băng điểu này là bảo vật vô giá đối với Thế Gia Ngạo Tuyết. Có xác băng điểu, ông ta có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra hậu duệ siêu mạnh cho tộc Diệp Mạch. Đến lúc đó, đừng nói tộc Dương Mạch nhỏ bé, mà ngay cả người của Thế Gia cũng không thể động vào bọn họ. Không cần cảm ơn, thật ra tôi cũng là vì bản thân mà thôi. Cái xác này có dược tính rất cao, cũng là vật vô cùng quý giá với tôi, nhưng tôi vẫn lựa chọn đưa cho ông. Không phải vì tôi không thể mang nó trở về, mà đây coi như thiết lập quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Tất nhiên, cậu là con rể của tôi mà. Ngạo Diệp cười ha ha. Gia chủ Ngạo Diệp, hôn sự của tôi và Hàn Mai chẳng qua chỉ là để che mắt người khác, không phải kết hôn thật. Kết hôn thật cũng không sao, Lâm Minh Chủ xuất sắc như vậy, con gái tôi gả cho cậu là nó với cao. Ý tôi không phải vậy. Lâm Minh lắc đầu, không giải thích thêm mà bình tĩnh nói. Tóm lại, tôi sẽ tìm cách để tộc Diệp mạch của ông kiểm soát toàn bộ thế gia Ngạo Tuyết. Đến lúc đó, tôi hy vọng rằng khi tôi cần giúp đỡ, ông có thể đứng ra. Lâm Minh Chủ đang nói gì vậy? Từ hôm nay trở đi, chuyện của cậu cũng là chuyện của tộc Diệp mạch chúng tôi. Ngạo Diệp ngay lập tức cam đoan. Tốt lắm. Lâm Minh gật đầu, đứng thẳng người nói. Thời gian không còn sớm, tôi cũng nên rời đi. Mấy tháng nữa, tôi sẽ tiếp tục đến chữa trị căn bệnh Hàn gia của huyết. Làm phiền Lâm Minh Chủ rồi, để tôi tiễn cậu. Không cần đâu. Lâm Minh từ chối, liếc nhìn Sở Thu đứng ở cửa rồi đi thẳng ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước, có bóng người vội vàng chạy đến. Gia chủ, thế gia truyền lệnh. Muốn người trong tộc Diệp Mạch chúng ta tập hợp tại quảng trường Hàn Băng. Người đó nói, đến đó làm gì? Không biết, thế gia đột nhiên truyền lệnh đến, đồng thời còn cố ý dặn dò, muốn mời Lâm Minh Chủ cùng đi đến đó. Người đó do dự nói. Có vẻ như Ngạo Hàn Mai cũng nhận được tin tức, vội vàng chạy đến phòng khách. Bố, sao thế gia muốn mời toàn bộ người trong tộc chúng ta đến đó vậy? Ngạo Hàn Mai cảm thấy có gì đó không ổn, trầm giọng nói. Còn nhận được tin tức, hình như thế gia chỉ gọi tộc Diệp Mạch chúng ta, tộc Xương Mạch và vài người săn thú, những người khác không gọi đến. Không phải là bị bọn họ phát hiện rồi chứ? Sáng sớm hôm nay, bố nhận được tin tức, tối qua thế gia cho người đến Hạ Sơn điều tra, sáng nay mới quay về. Chắc là bọn họ đã điều tra ra cái gì đó. Ngạo Diệp cau mày. Bố, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngạo Hàn Mai hỏi. Chỉ có thể đi xem thế nào, nếu không đi sẽ khiến người ta nghĩ rằng chúng ta đã làm gì đó. Ngạo Diệp hít thật sâu nói. Đừng quá lo lắng, bố nghĩ thế gia chưa biết chúng ta giấu xác hung thủ đâu. Nếu không, sao bọn họ lại gọi chúng ta đến quảng trường Hàn Băng chứ? E rằng sớm đã dẫn người đến cướp xác hung thủ rồi. Nói cũng đúng. Lâm Minh Chủ xem ra phải trì hoãn chút thời gian rồi. Ngạo Diệp bất đắc dĩ nói. Tôi quen rồi. Lâm Minh lắc đầu. Tộc Diệp Mạch chỉnh đốn một chút. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Ngạo Diệp, bọn họ hùng dũng tiến về phía quảng trường Hàn Băng. Ngạo Vi Âm không xuất hiện. Mặc dù thế gia đã ra lệnh, nhưng cô ta chưa bao giờ để ý đến. Vẫn sống một mình trong lầu các nghiên cứu cái gì đó. Ngạo Diệp cũng hết cách. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh và Sở Thu đi theo người của tộc Diệp Mạch đến quảng trường Hàn Băng. Quảng trường nằm ở trung tâm, vô cùng lớn. Nghe nói trước đây là một hồ nước cực kỳ rộng, nhưng mấy nghìn năm trước bị đóng băng, trở thành mảnh đất trống. Bất cứ khi nào thế gia Ngạo Tuyết có vấn đề quan trọng cần thảo luận, đều sẽ chọn tập trung tại quảng trường Hàn Băng. Giờ phút này, quảng trường chật ních người, đâu đâu cũng có bóng người. Người của tộc Xương Mạch đã đến từ sớm. Nhìn thấy người của tộc Diệp Mạch đến, đám người Ngạo Hỏa Vân lập tức rút kiếm, lao về phía trước. Đám người Ngạo Diệp lập tức rút kiếm nhìn chằm chằm. Ngạo Hàn Mai, cô còn chưa chết sao? Nếu như chưa chết thì nộp mạng đi. Một tên trong tộc Xương Mạch gào lên, muốn nâng kiếm chém về phía trước. Hỗn láo! Ngạo Diệp vô cùng tức giận, lập tức sử dụng khí kình. Phụt! Người đó lập tức nôn ra máu, nặng nề ngã xuống đất. Sắc mặt những người khác ngay lập tức thay đổi. Tôi ở chỗ này, còn dám lộn xộn, không coi chúng tôi là gì sao? Ngạo Diệp gầm lên, mọi người nhìn chằm chằm Ngạo Diệp. Chú Diệp, con gái chú cấu kết với Lâm Minh của Liên minh Thanh Huyền, giết hại chúng tôi. Người của tôi tức giận nên hành động hấp tấp. Đây là chuyện có thể hiểu được. Ngạo Hòa Vân lạnh nhạt nói. Chứng cứ đâu? Ngạo Diệp nói. Ngạo Hòa Vân không trả lời. Anh không có chứng cứ thì không thể khẳng định được. Tôi có mang theo vài thứ đây. Mặt Ngạo Hoàn Mai không chút biểu cảm nói. Lời này nói ra, ánh mắt Ngạo Hòa Vân nghiêm trọng. Anh ta biết Ngạo Hàn Mai không có ý định giao vật trong tay ra. Dù sao đối với tộc Xương Mạch mà nói, vật này là mối đe dọa lớn. Xem ra cô ta muốn dựa vào vật này để khống chế tộc Xương Mạch. Tất cả dừng tay. Chuyện này thế gia đã điều tra, tôi nghĩ thế gia sẽ cho chúng ta kết quả thỏa đáng. Ngạo Hòa Vân bình tĩnh nói. Tạm thời bỏ qua cho đám người này trước đi đã. Mấy người nghe đây, chuyện này chưa xong đâu. Đám người tộc Xương Mạch rối rít nói ra lời cay nghiệt, sau đó đứng đợi ở bên cạnh. Lúc này, quảng trường Hàn Băng đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều. Mọi người đưa mắt nhìn, một nhóm nam nữ mặc áo trắng viền vàng đang đi đến. Tóc và lông mày của những người này đều màu trắng, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân. Khi đến quảng trường, họ đứng trước mặt mọi người. Kính chào các vị thế gia đại nhân. Người các tộc đều chắp tay hành lễ vô cùng cung kính. Lâm Minh đứng nhìn, những người này là chính tông của thế gia Ngạo Tuyết sao? Khí tức của mấy người này đều mạnh hơn người các tộc không ít, đều là sự tồn tại đỉnh cao. Trong đó có không ít người chỉ cách lục địa thần tiên một bước. Lâm Minh cảm khái, suy cho cùng, Diệp Viêm cũng là thiên tài không ai bì nổi. Không biết có bao nhiêu người trên thế giới này chỉ cách lục địa thần tiên một bước, nhưng cho dù thế nào cũng không bước qua được. Với thực lực của thế gia Ngạo Tuyết, muốn bồi dưỡng bao nhiêu cường giả bán lục địa thần tiên cũng không thành vấn đề. Nhưng e là tu vi của các bán lục địa thần tiên này cũng chỉ đạt đến mức này, không thể vượt qua. Dù sao một bước đó cũng khó như lên trời. Lâm Minh từng gặp người đứng đầu thế gia, chính là Ngạo Ly Phượng, lúc trước đến thăm hỏi tộc Diệt Mạch. Ông ta vuốt râu nghiêm túc nói, đứng dậy hết đi, cảm ơn đại nhân. Tiếng hô vang lên, sau đó mọi người đứng vững. Ngạo Ly Phượng nhìn mọi người bình tĩnh nói, chắc các vị cũng biết chuyện này xảy ra ở Hàn Sơn ngày hôm qua nhỉ? Con cháu thế gia chúng ta đến Hàn Sơn để săn bắn theo thông lệ, nhưng lại vô tình đánh thức băng tinh Hàn Điểu dị biến, khiến cả núi băng bị sập xuống, rất nhiều con cháu bị chôn vùi trong núi băng. Mọi người nhìn nhau, không biết Ngạo Ly Phượng muốn nói gì. Chuyện Hàn Sơn đã truyền ra ngoài từ trước đó, sáng sớm hôm nay có rất nhiều người ở dòng chi phụ đốt giấy, khóc lóc thương tâm dưới chân núi vì con của mình bị chôn vùi ở Hàn Sơn. Thế gia đại nhân, ông có phát hiện gì không? Ngạo Hỏa Vân nói. Ngạo Ly Phượng gật đầu nói, đêm qua, người của chúng ta đã điều tra cả một đêm, lên đến Hàn Sơn nhưng không phát hiện ra tung tích của băng tinh Hàn Điểu. Gì cơ? Mọi người đều ngạc nhiên. Hàn Sơn đó ở phía trước thành Ngạo Tuyết chúng ta. Nếu băng điểu cực lớn đó bay đi, chúng ta sẽ nhìn thấy. Có người nói, thật ra nó không bay đi mà là chết ở Hàn Sơn. Ngạo Ly Phượng chắp tay sau lưng bình tĩnh nói, người của chúng ta phát hiện máu của băng tinh Hàn Điểu dưới lớp băng tuyết dày mấy mét, chắc nó đã bị giết rồi. Hả? Mọi người đều xôn xao bàn tán, mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, trong mắt ai cũng hiện lên vẻ khó tin. Hung thú sao biến dị, thế mà có người có thể giết được sao? Trời ạ, rốt cuộc là ai làm thế? Chuyện này vẫn trong quá trình điều tra. Ngạo Ly Phượng vung tay lên, chỉ thấy một đám người khiêng từng thi thể đi đến, đặt trước mặt mọi người. Chú, bác cả, cô, người tộc Dương Mạch đều kinh ngạc, đồng loạt chạy đến nhìn đám người đã chết đó, ai cũng bật khóc, khóc lóc kêu gào, Ngạo Hàn Mai như ngưng thở, những người này là những người đuổi giết cô ta. Tập 770 đến đây là kết thúc, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.